Chương 5. 0702 giờ khóc giờ cười. Tiêu Mục nghĩ thầm cũng chỉ có thể như thế, hồn thể chưa vững chắc, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Phía trước tại Chí Liên Thánh cảnh bên trong, nàng đem chính mình một vòng mảnh vụn linh hồn thu hồi, đã để thần hồn vững chắc không ít. Nếu như không cái kia xóa hồn thể mảnh vỡ hỗ trợ, chỉ sợ khôi phục thời gian sẽ còn càng dài. Tiêu Mục vô ý thức vuốt ve bàn tay trái, nàng có đôi khi tựa hồ có thể cảm nhận được trong thân thể cái này phục hy đại kiếm, không kịp chờ đợi muốn nhảy thoát đi ra ý động. Cũng nhanh, lão bằng hữu, rất nhanh liền có thể cùng người thật tốt gặp mặt một lần. Vậy hạ, một tên ám vệ vội vàng đi vào linh khí khoang thuyền, đứng tại cửa ra vào, cung kính hướng chỗ này đi qua thi lễ. Kiều Kiều, bữa tối đã chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi đi trước ăn chút. Ta đi xem một chút sự tình gì. Tiêu Mục nhìn hắn một chút, một bên gật đầu một bên từ túi ngủ bên trong bò lên đi ra, có chuyện gì muốn nói với ta nha. Bọn họ những người này, tổng thích gì chuyện đều giấu giếm Kiều Kiều, đặc biệt chán ghét. Được. Đoạn Nguyệt cười gật gật đầu, quay người liền theo cái kia nói nhỏ ám vệ rời đi. Kiều Kiều đại nhân cọ sát từ túi ngủ bên trong lăn đi ra. Sờ lên có chút phát nhiệt bụng nhỏ, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Rất kỳ quái, nàng hiện tại cơ hồ có thể nắm giữ hoa nhi quy luật. Vừa đến giờ cơm tuyệt đối sẽ nhắc nhở nàng lên tới dùng cơm một ngày 3 bữa cộng thêm 2 bữa điểm tâm thỏa thỏa, thời gian vừa đến, bụng liền sẽ có chút phát nhiệt. Đây là bên trong vị chủ nhân này đang nhắc nhở chính mình, nhanh ăn đi. Đứa nhỏ này nhất định là cái ăn hàng, tiểu mặt than mặt không thay đổi trong lòng tự nhủ. Giống như cha hắn. Khẳng định bữa tối 6 đồ ăn một chén nở canh, tiểu mặt than ăn đến rất là không tệ. Mạch Liên ngồi ở một bên trên ghế, đần độn mà nhìn xem nàng ăn. Tiểu mặt than sau khi ăn xong, vừa gác lại đũa, liền cảm giác bụng có chút nóng lên. Mẫu thân không ăn được, bỏ ăn không ổn. Nàng lẩm bẩm nói thầm một tiếng, đưa tay sờ lên bụng. Vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Đoạn Nguyệt bưng một bàn sắc hương vị đều đủ cá nướng đi đến. Kiều Kiều. Này nhiều màu thần ngư Kiều Mộc nhảy vọt đứng lên, mở ra bắp chân từ từ chạy đến bên cạnh hắn, quan tâm đầu qua trong tay hắn đĩa. Kỳ quái, bụng tựa hồ đối với này nhiều màu thần ngư 10 phần khát vọng, rõ ràng đã không ăn được. Thế nào Kiều Kiều? Không có việc gì. Kiều Mộc cầm lấy đũa, thí nghiệm tính đi kẹp bên cạnh đầu kia phổ thông cá kho. Bụng nhỏ không chút rung động, không có chút nào nửa điểm phản ứng. Nàng ngược lại đi kẹp nhiều màu thần ngư. Bụng một nháy mắt liền nóng lên, giống như là mặc bảo bảo cách cái bụng thúc giục nàng nhanh. Tiểu Mục như có điều suy nghĩ lại thử mấy món ăn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ gác lại đũa. Nàng Hoa Nhi, xem ra là đối với mình mang thần lực đồ ăn tương đối cảm thấy hứng thú. Nàng đũa rời một cái đến ngậm có thần lực linh lực đồ ăn lúc, bụng liền sẽ khác biệt trình độ phát nhiệt. Đây là bé con cho nàng để tín hiệu đâu Kiều Kiều đại nhân dở khóc dở cười, có loại nghĩ mắt trợn trắng xúc động. Đứa bé này còn chưa ra đời đâu, mới bao nhiêu lớn chọn người, liền quản lên mẫu thân nàng bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày bất quá hôm nay nàng thức ăn thông thường ăn nhiều, lại có thần lực đồ ăn QNZ không muốn ăn, quên đi ngày mai thử lại lần nữa đi. Đoạn Nguyệt ngồi tại bên người nàng, nhìn nàng đũa một hồi chuyển qua đông, một hồi chuyển qua tây, ánh mắt liền đi theo nàng tới lui lui, không ăn á ăn quá no. Cái kia đứng lên đi một chút, ta cùng ngươi tiêu cơm một chút. Đoạn Nguyệt ánh mắt, chết đi đến nàng trên bụng, nhẹ giọng hỏi một câu, hắn biết không không biết. Tiêu Mô quầy mải. Thật là một cái đầu heo.